đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 27, cao thủ giấu mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng giáo tu luyện thất tinh kiếm pháp, tinh lực phải chia làm 7. Thiên su kiếm pháp của trưởng môn cũng chưa tu luyện đến cực hạn, huống chi là giao quang kiếm pháp. Nếu ai có thể tu luyện giao quang kiếm đến cực hạn đỉnh phong, thì chỉ có thể là đệ tử của giao quang phong. Thanh Dương đạo trưởng vừa mới nói xong, mấy người Thanh Hư, Thanh Huyền đạo trưởng cùng nhau nhìn Thanh Tĩnh tán nhân. Thanh Tĩnh tán nhân lắc đầu liên tục. Không thể nào, đệ tử của giao quang phong đều thuộc quyền quản lý của muội. Tư chất thế nào muội biết rất rõ. Trước mắt, đệ tử có tư chất cao nhất chỉ có Thủy Linh. Nhưng thời gian Thủy Linh nhập môn chỉ có 7 năm. Tu vi thấp, giao quang kiếm cũng không đến cực hạn. Không có khả năng giết chết thiên địa song ma. Nếu như không phải đệ tử của giao quang phong, thì ai đã luyện thành giao quang kiếm? Trên mặt Thanh Tuyền đạo trưởng tràn đầy nghi hoặc. Thanh Hư đạo trưởng sờ cánh tay của Thiên Sát Long, lập tức cảm thấy như sờ được một khối băng ngàn năm không tan. Nếu không phải tu vi của Thanh Hư đạo trưởng đã đạt tới động hư, chỉ sợ lần này lạnh đến phát run. Kinh hãi nói, chân khí thật là lạnh. Thanh Dương đạo trưởng nghe xong, chợt nhớ đến cái gì đó, vội nói, có thể chuyện này liên quan đến vị cao thủ thần bí 7 năm trước không? Trong đêm mưa to gió lớn 7 năm, bốn sư huynh đệ bọn họ nhìn thấy trời sinh dị tượng. Tưởng thiên tài địa bảo gì xuất hiện nên đi qua thăm dò. Ai ngờ, đi tới trung tâm dị tượng xuất hiện, thì hoàn toàn không phát hiện được bất cứ kẻ nào hay vật nào. Chỉ thấy một luồng kiếm khí mạnh mẽ và hàn khí. Lúc đó bọn họ đã tra khắp thất tinh cung, cũng không phát hiện được thứ gì. Chuyện này, Thanh Hư đạo trưởng vẫn luôn nhớ ở trong lòng, không lúc nào quên. Bây giờ cổ kiếm khí bao bọc hàn khí lại xuất hiện lần nữa. Điều này không khỏi làm ông nghi ngờ. Người xuất thủ chính là người thần bí 7 năm trước. Thanh Tuyền đạo trưởng chạm vào cơ thể của Địa Diệt Phương, cảm thụ hàn khí toát ra từ thi thể đang dần dần cứng ngắc. Lẩm bẩm nói, là rất giống, nhưng hàn khí trên hai tên ma đầu này cường đại gấp trăm lần so với người thần bí kia. Thời gian mới qua 7 năm, tu vi của người đó không thể nào tăng trưởng nhiều như vậy được. Thanh Hư đạo trưởng than nhẹ một tiếng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên tài chân chính, tiềm lực vô cùng vô tận. Đúng là không thể tưởng tượng được, mới có 7 năm thực lực đã tăng lên gấp trăm lần. Đương nhiên là nghe rợn cả người, nhưng không phải là không có khả năng. Thanh Tĩnh tán nhân nói, cũng có khả năng là người thần bí trước kia luyện kiếm nên không sử dụng nhiều lực nên hàn khí không có mạnh như vậy. Hôm nay ra tay diệt sát thiên địa song ma nên mới dùng tới công phu thật. Thanh Hư đạo trưởng gật đầu một cái. Có lẽ là vậy, tu vi người này đã tới động hư. 8-9 phần là tiền bối đã lánh đời nhiều năm. Có tiền bối tọa trấn thất tinh cung. Xem kẻ nào dám tới làm can. Chúng đệ tử nghe nói thất tinh cung có cao thủ tiền bối lánh đời thì không khỏi mừng rỡ vạn phần. Tu chân giới không ngừng chém giết. Nội tình tông môn càng cường đại, thì càng có thể đảm bảo an toàn của bọn họ. Há có thể không cao hứng sao? Bọn họ làm sao biết được? Cái người được gọi là tiền bối, chỉ là một hoa nữ không đáng chú ý, để ban thưởng cho đệ tử không sợ sinh tử mà chiến đấu với tà ma. Thanh Tĩnh tán nhân lấy ra bách hoa tiên nhưỡng coi như ban thưởng. Người nào cũng có phần. Lại quên đan dao. Người chân chính xuất lực. Đương nhiên, cá ướp muối như đan dao cũng không quan tâm chút ban thưởng đó. Hoa nở hoa tàn. Hoa tàn hoa nở. Đảo mắt lại qua 5 năm. Trong thời gian 5 năm này, đan dao đã luyện tới tầng 5 của Minh Ngọc Công. Thành công đột phá động hư cảnh. Trở thành cường giả động hư thứ 2 sau trưởng giáo Thanh Hư đạo trưởng. Cách chương.